Có anh thật tốt, chương 90, mở cửa cho tiểu gia mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Y Linh vò cái quả đầu tổ quả của mình, thất thiểu đi ra chỗ bàn trang điểm, rút dây sạc điện thoại ra mới có 8 giờ sáng thôi mà. Cô giật giật khóe môi, Địch Mạc Từ định khủng bố điện thoại của cô hay sao mà gọi gần 100 cuộc điện thoại, 52 tin nhắn. Cô chỉ không để ý điện thoại có một đêm thôi mà. Giang Y Linh mở tin nhắn của Mạc Từ ra, tin cuối cùng là cách đây 5 phút. Người của Tiểu Linh Linh, Giang Y Linh, cậu chết dí trong nhà rồi sao, nhanh ra mở cửa cho tiểu gia ta mau. Giang Y Linh bất giác dùng mình, nhoài người nhìn ra cửa sổ lan can, thấy Mạc Từ đang bất chấp hình tượng ngồi xổm bên cạnh còn có một người đàn ông tay xách cặp lồng. Địch Mạc Quân Ngôn, cô quên mất hắn dặn cô là sáng nay sẽ đem đồ ăn sang cho cô. Thấy vậy Giang Y Linh vội vàng xỏ đôi dép ở mép giường, chạy vèo xuống nhà. Cô cũng không quên nhắn cho Mạc Từ tin nhắn trả lời. Mình xuống liền, tinh tinh, Mạc Từ nhìn điện thoại trong tay mình rung lên, đọc tin nhắn xong, cô liền đứng dậy, phủi phủi tay mình, nhìn người đàn ông cũng vừa đứng dậy. Cả hai người tự động đi về phía cửa chờ đợi chủ nhà ra mở cửa. Hai người đứng trước cổng khoanh tay chờ đợi, Giang Y Linh ra đến nơi liền thấy Mạc Từ đằng đằng sát khí còn Mạc Quân Ngôn vừa khoanh tay vừa cầm cặp lồng. Cô hơi sững lại, bây giờ nhìn kỹ thì mới thấy hai người này rất giống nhau chứ đùa. Cô mở cửa tươi cười mời cả hai người vào nhà. Mạc Từ không khách khí đạp cửa cổng ra oai rồi thản nhiên đi vào nhà. Cổng nhà, chị à, em đâu có làm gì đắc tội với chị. Giang Y Linh, chắc lại quên uống thuốc rồi. Mạc Quân Ngôn thì cứ đủng đỉnh không nói lời nào theo cô vào nhà. Mạc Từ nghiêng đầu qua trái rồi lại nghiêng đầu qua phải, nhìn Mạc Quân Ngôn loay hoay tìm bát trong bếp để múc cháo, cô ngồi trên ghế sofa nhìn anh trai mình bận rộn, đôi mắt chớp chớp không ngừng. Giang Y Linh ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm thay đổi như kênh truyền hình muốn cười nhưng không dám cười. Mạc Từ nhận ra mình hơi thái quá liền lườm Y Linh. Giang Y Linh mím môi nín luôn, Mạc Từ thả dép ra, khoanh chân lại trên ghế sofa, nhìn đối diện Tiểu Linh Linh của mình. Tiểu Linh Linh, cậu nói thật cho mình biết, lần đó cậu mất tích không phải là vì đi gặp người thân đúng không? Giang Y Linh hơi ngập ngừng. Mạc Từ, lần đó thực sự mình gặp được dì của mình vậy nên mới ở lại với dì một thời gian. Mạc Từ trợn mắt lườm, đến nước này rồi mà cậu vẫn còn giấu mình. Hai, thật mà, chỉ là có một số chuyện xảy ra. Chuyện này dài lắm, có thời gian mình sẽ kể cho cậu. Mạc Từ định nói điều gì đó thì Mạc Quân Ngôn bưng một khay đồ ăn ra. Cô tức giận, liền đứng lên đi ra chỗ ghế khác ngồi, cách xa Y Linh. Cách Trương,